Chương 167 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết gà, cuồng bạo. Kiều Kiều khổ sở, Long Phi tâm liền giống bị đao cắt như thế, rất khó chịu, nghĩ đến này Thiên Vãn Thượng Kiều Kiều cam nguyện giao xuất thân thể của mình bảo vệ hắn, Long Phi tâm liền vô cùng trầm trọng. Vào thời khắc ấy Kiều Kiều trong lòng hắn liền là vô địch, Kiều Kiều chính là hắn sâu trong nội tâm nghịch lân, ai cũng không thể bắt nạt, ai cũng không thể, muốn tư cách đúng không? Vậy chỉ dùng tư cách hung hăng rút Nam Cung Yến mặt. Kiều Kiều nước mắt cột cột đi xuống nhỏ lư, lắc đầu nói không ra. Lời Triều Thiên Tông tam tỷ muội cũng là tức giận không thôi, Nam Cung Yến gương mặt đắc ý, Chư Các kiên cường, Lý Nhất trên mặt cũng là gương mặt đắc ý, nhìn Long Phi cũng bách dáng dấp, bọn họ trong lòng liền vô cùng cao hứng, Long Phi, mang theo ngươi nha hoàng quốc về đi. Đúng đấy, nơi này có thể không phải là các ngươi những này hạ đẳng người còn có phế vật tới địa phương. Ha ha ha. Cút về đi. Tiếng cười nhạo vang lên, Nam Cung Hỏa Tĩnh Tĩnh đứng ở một bên, giống như là xem trò vui khán giả như thế, cũng không hề nói gì, tất cả giống như là với hắn hào không liên hệ như thế. Long Phi kéo Kiều Kiều tay, lẳng lặng nói ra, Lê Kiều Kiều, chờ ta. Kiều Kiều cúi đầu nhẹ nhàng điểm một cái, Long Phi đối Liễu Lạc Khê nói, ở ngươi giúp ta chăm sóc một chút Kiều Kiều, nếu như nếu ai dám động nàng một cọng tóc gáy, giết. Liễu Lạc Khê lập tức cực cực đầu, hỏi, Ê Long Phi, ngươi muốn làm cái gì, đừng làm ngốc sự a. Việc ngốc. Ta Long Phi từ không làm chuyện điên rồ. Bọn hắn không là muốn tư cách sao? Long Phi cười lạnh nói, để vậy ta liền cho nàng tư cách, ngự trị ở cao hơn hết tư cách. Bọn hắn không hiểu, Long Phi cũng không có giải thích. Long Phi đi tới Lưu Công Công bên người, nói, Ê này Lý Hữu gà sao? Lưu Công Công sững sờ, lập tức nhìn về phía Nam Cung Hỏa, Nam Cung Hỏa gật đầu một cái, hắn lập tức nói, ở ngự thiện phòng bên kia cần phải có đi, Long Thiếu Hầu gia ngươi muốn gà làm cái gì à? Long Phi từ tốn nói, Ê mang ta đi là được. Trong khi nói chuyện, Long Phi hai mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Yến âm lãnh lạnh cười cười, nói, y hư. Hừ lạnh một tiếng đi theo Lưu Công Công nhanh chóng đi đến, hắn muốn làm cái gì à? Hắn có thể làm cái gì à? Tìm gà. Có phải hay không là đang tìm nữ chi à? Ha ha ha, Nam Cung Yến đắc ý cười rộ lên, nói, y hạ đẳng hạ nhân vĩnh viễn là hạ đẳng hạ nhân, cả đời cũng không cải biến được, hiểu chưa? Trong khi nói chuyện, nàng đang nhìn cúi đầu Kiều Kiều, trong lòng hừ lạnh nói, Ê theo ta đấu, ngươi liền cho ta xách giày tư cách đều không có, còn muốn theo ta đấu, hừ. Liễu Lạc Khê tam tỷ muội nàng đấu không thắng, bất kể là cái gì phương diện nàng đều không có ưu thế, thế nhưng, Kiều Kiều không giống, quan thân phận mình liền nghiền ép nàng 108.000 dặm, hơn nữa Long Phi nhìn càng nặng, nàng đã kích Kiều Kiều lại càng có khoái cảm, nàng có thể cảm nhận được Long Phi tâm bên trong lửa giận, từng có lúc, nàng trong lòng cũng là như vậy, lửa giận trùng thiên. Chư Các kiên cường cùng Lý Nhất cũng đều đắc ý cười ha hả, nói, ta xem hắn là không dám lại nơi. Này dừng lại ở đi thôi, tìm gà, ha ha ha. Cũng chính là hắn nói ra được đến. Tiêu Trường Phong cũng bi vi nói ra, kỳ hoàng đế bệ hạ, thời thần đã đến, tử cấm chi điên yến bắt đầu đi. Đông Phương Kiếm thỏa mãn cười nói, kỳ hoàng đế bệ hạ, cần gì là một cái phế vật chờ chút đi đâu này. Nam Cung Hỏa cười nhạt, nói, vì vậy thì Nam Cung Yến khoác ở Nam Cung Hỏa cánh tay, làm nũng nói, kỳ hoàng đế bá bá, dù sao buổi tối thời gian nhiều chính là, chúng ta ngay ở chỗ này nhiều chờ một chút đi, ta chỉ muốn nhìn xem Long Phi tìm gà làm cái gì. Kỳ thực, nàng liền muốn nhìn Long Phi bị trò mèo hơn nữa, nàng trong lòng cảm giác đắc Long Phi khẳng định rời khỏi hoàng cung, nếu là như vậy, chuyện này đối với phụ thân bên kia kế hoạch khả năng sẽ có ảnh hưởng, lập tức Nam Cung Yến lại nói, kỳ hoàng đế bá bá, không bằng phái cái thị vệ đi nhìn chằm chằm Long Phi đi. Vạn nhất hắn chạy trốn đâu này. Như vậy nhưng là tội khi quân a. Nam Cung Yến cho Đông Phương Kiếm sứ ánh mắt, Đông Phương Kiếm lập tức nói, kệ quận chúa nói không sai, hắn mang một cái hạ nhân đến bản thân tự đối bệ hạ bất kính, nếu như lại trốn đi, vậy thì thật không có đem ngài để ở trong mắt a. Chư Các kiên cường cùng Lý Nhất lập tức nói, ê đúng, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn, ngược lại muốn xem hắn có thể chơi suốt trò gian gì đến. Nam Cung Hỏa khẽ mỉm cười, nói, ở đây là các ngươi người tuổi trẻ tiệc rượu, các ngươi nói thế nào, vậy thì như thế nào, ta sẽ không can thiệp. Hắn cũng muốn biết Long Phi là đào tẩu rồi, còn là muốn làm gì, nhất thời Nam Cung Hỏa khẽ nói, ê viên tướng quân, ngươi đi nhìn một chút. Viên Nho Nhã lập tức nói, ê là. Lập tức chạy đuổi theo, một đám người cứ như vậy đứng ở Tử Kim Đại Điện bên ngoài chờ, Tiếu Điềm Điềm trong lòng cũng âm thầm lo lắng, thấp giọng hỏi, ê đại sư tỷ, Long Phi đến tột cùng muốn làm cái gì a? Tìm gà làm cái gì à? Diệp Tử Yên cũng không hiểu hỏi, sư tỷ, ngươi hiểu rõ nhất Long Phi, hắn phải làm gì à? Liễu Lạc Khê lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết, bất quá. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở lại, chúng ta chờ là được rồi. Kiều Kiều cắn đầu lưỡi, nước mắt tuôn ra, nỗ lực không để mình khóc xuất thanh âm đến, nội tâm hung hăng nói ra, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt, đều là ta, nàng vẫn muốn nỗ lực thay đổi. Nhìn Liễu Lạc Khê tam tỷ muội tại trên diễn võ trường hai lần đứng ra bảo vệ hộ Long Bay, nhìn Long Phi từ Đại Hoang Sơn trung mang về báo nữ, nhìn ảnh tử. Các nàng đều là cao cấp võ giả, đều có phi phàm chiến lực, nhưng là nàng đâu này, nàng ngoại trừ nấu cơm giặt giũ y phục, cái gì cũng không giúp được Long Phi. Đoạn này thời gian nàng vẫn muốn đột phá, muốn tu luyện, nhưng là bất luận nàng cố gắng như thế nào cũng không được. Giống như là thượng thiên đối với nàng đóng tu luyện đại môn như thế, nàng muốn cùng Liễu Lạc Khê các nàng như thế có thể tu luyện, như vậy thì sẽ không kéo Long Phi chân sau, liền có thể đến giúp hắn, nằm mộng cũng muốn muốn. Như vậy ìa Kiều Kiều, đừng khóc, ngươi càng khóc bọn hắn liền càng cao hứng. Liễu Lạc Khê an ổn vào trong, Tiếu Điềm Điềm cũng nói, ở ngươi đẹp như vậy, đẹp để cho chúng ta đều đố kỵ, ngươi khóc cũng không hay xem nha. Diệp Tử Yên cũng nói, ê là a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi đẹp như vậy nữ hài, chúng ta đều đố kỵ a. Lưu Công Công vội vàng đi theo Long Phi, nói, ê thiếu chủ, ngươi tìm gà làm cái gì a? Ta thật sự không hiểu a. Cũng thời điểm này, Viên Nho Nhã nhanh chân đuổi theo, đi tới Long Phi bên người, một chân quỳ xuống, ê thiếu chủ. Long Phi rùng mình, ê ngươi thì cũng thôi, Viên Nho Nhã trọng trọng gật đầu, nói, ê ta cái mạng này là thái gia cứu. Hoàng cung lực huynh đệ đều chuẩn bị xong, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng lập tức liền có thể. Long Phi tiếp tục hướng phía trước đi, trong lòng hắn rất là khiếp sợ, ám thầm nói, người gia gia trâu vải, y, a. Viên Nho Nhã tiến lên ngăn hắn lại, nói, ê thiếu chủ, đừng tiếp tục tìm cái gì gà rồi, đại sự quan trọng. Lưu Công Công cũng nói, ê là a. Thiếu chủ đại cục làm trọng a. Ngự thiện phòng đã đến, Long Phi trực tiếp vọt vào. Nhìn thấy một tên đầu bếp đang tại giết gà, lập tức tiến lên một bước, nói, ê để cho ta tới. Nhất thời Long Phi trực tiếp đem đồ long đao cho Triệu Hoán đi ra, một đao vỗ xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay bắt đầu dùng cuồng bạo thuộc tính, khi ken. Số từ, 1812.